ôm bao yêu thương trong tháng năm dài. Đêm nay dâng cao từng cơn sóng đầy, nghe hồn rực cháy trong men rượu cay. Một trời đắm say trong vòng tay, bờ ngực ấm giữa đôi vai đầy. Ta trao cho nhau giây phút mặn nồng, cho đêm yêu đương dài hơn ngóng chờ. Hương tình nồng thắm trong cơn mộng say, mình đẹp mãi phút giây xuân vầy, cho trọn mơ ước khát khao bao ngày. Bao niềm hạnh phúc cao hơn mây trời.